Wow. Yêu vợ chứ còn yêu ai nữa. Này lấy cho cái. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Xin được chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Chém Gió cùng với Hải Đăng. Mặc dù rất là khuya rồi nhưng mà Hải Đăng vẫn sẽ kể cho các bạn nghe diễn biến tập 221 của bộ truyện Mao Sơn Đuổi Quỷ. Ở cái tập ngày hôm trước thì Diệp Kỳ Thu đánh nhau tơi bời hoa lá đối với cái con mụ cương thi nữ đế bạt. Nhưng mà nghe chừng có vẻ dây mơ dễ má là Liễu Tuyết có vẻ như là có quan hệ với cái con cương thi này. Khả năng cao ấy, lại là đệ tử chân truyền, đệ tử rơi rớt của Liễu Tuyết thì lại không biết chừng. Tóm cái thằng lại sẽ là có rất nhiều điều thú vị đang chờ chúng ta ở phía trước. Mà trong tập ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi trải nghiệm cùng với Hải Đăng nhá. Vì đây là kênh chuyện mới cho nên Hải Đăng rất là mong muốn các bạn tiếp tục ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ video và để bình luận thật là rôm rả dưới mỗi video mà Hải Đăng sản xuất. Để chúng ta có nhiều thời gian ở bên nhau, nhiều thời gian để giao lưu với nhau hơn. Đọc comment của bạn thì giúp Hải Long rất là phấn khởi. Làm kênh này thì đấy có cái xu nào cả, bởi vì nó không có quảng cáo. Nhưng mà nhìn view mà thấy phấn khởi, nhìn comment thấy phấn khởi là sướng rồi. Tình hình kênh kia thì vẫn chưa có khả quan gì. Cũng có một số bạn inbox tư vấn rất là nhiệt tình. Hải Đăng cũng đã có liên hệ với một số chuyên gia để tìm cách tháo gỡ cái khó khăn trước mắt. Chắc là sẽ sớm xử lý được thôi. Dù sao thì mình làm đứng đắn. Tất cả mọi thứ mình làm đều sở hữu bản quyền. Chả có lý do gì mà người ta ăn cắp của mình cả. Đã ăn cắp thì còn la là còn quay lại đánh ngược lại mình. Đau thật. Nhưng mà thôi. Chúng ta cùng đến với diễn biến tập 221 qua giọng đọc của Hải Đăng. Mời các bạn lắng nghe Mao Sơn Đuổi Quỷ tập 221. Chán quá. Nữ đế bạt lắc đầu và nói: "Ta thấy độn pháp của ngươi trông rất giống kỳ môn độn giáp. Liệu có phải là nó hay không?" Diệp Kỳ Thu như hiểu ra vội nói: "Độn thuật của ta chính là do Cửu Thiên Huyền Nữ dạy. Ngươi đã biết sợ hay chưa?" "Cửu Thiên Huyền Nữ? Ngươi và Huyền Nữ Nương Nương rốt cuộc có quan hệ gì?" Nữ bạt kia kích động hỏi. "Cửu Thiên Huyền Nữ mà ngươi nói chính là lão bà của ta. Bọn ta là phu thê với nhau." Diệp Kỳ Thu cũng kích động theo. Nếu nữ đế bạt đã mở miệng gọi Huyền Nữ Nương Nương, chứng tỏ nàng ta rất tôn kính đối với Cửu Thiên Huyền Nữ. Ai ngờ, đế nữ bạt đột nhiên biến sắc, biến thành bộ dáng cương thi, vung cự trảo đánh tới. "Ác tặc, sư phụ ta băng thanh ngọc khiết, làm sao có thể kết thành phu thê với một tay phàm phu tục tử như ngươi được? Ngươi dám làm vấy bẩn sự trong sạch của sư phụ ta, để mạng lại đây cho ta." Diệp Kỳ Thu giở khóc giở cười. "Tuyết Nhi ơi là Tuyết Nhi, rốt cuộc nàng có bao nhiêu là đồ đệ đây? Sao không nói rõ hết cho ta một lượt vậy?" Chỉ trong chớp mắt, đế nữ bạt đã áp sát tới. Diệp Kỳ Thu đành phải tiếp tục bỏ chạy. "Đế nữ bạt à, đế nữ bạt, ta và sư phụ ngươi đích thị là phu thê. Ngươi dám cả gan mạo phạm ta. Nếu để như sư phụ của ngươi biết được, nhất định sẽ giận dỗi và đánh chết ngươi." Âu Lam cũng hét lớn. "Đế nữ bạt, ta cũng là đồ đệ của Huyền Nữ Nương Nương. Chúng ta thực sự là người một nhà. Ngươi đừng có hồ đồ." Nhưng đế nữ bạt căn bản không tin lời của Diệp Duy Thu và Âu Lam nói. Cứ liều chết tấn công. Nàng cảm thấy rằng Diệp Duy Thu chính là đang làm nhục mạ sư phụ của mình, cho nên vô cùng tức giận. Cũng may tốc độ của Diệp Duy Thu hiện tại ở dưới nước cực nhanh. Vừa chạy vừa ra sức nói với Âu Lam. "Âu Lam, Ngươi có cách nào chứng minh cho đế nữ bạt này biết ngươi là đồ đệ của Tuyết Nhi không? Không đưa ra được chứng cứ thì e rằng đế nữ bạt sẽ không tin đâu. Sư công, ngươi và sư phụ là phu thê mà cũng không thể chứng minh được, thì ta lấy gì để chứng minh đây? Sư phụ có đâu đưa tín vật cho ta đâu. Âu Lam cũng âm thầm kêu khổ. Diệp Duy Thu cũng hết cách, đành phải quay đầu lại nói với đế nữ bạt. Đế nữ bạt, cựu thuê đệ nữ sư phụ ngươi với ta thực sự là phu thê. Nàng ta có vô cực phù, có kỳ môn độn giáp, lại sống ở Vân Đình Thiên Cung trên Nhật Nguyệt Thần Cung. Ta không có hề lừa ngươi. Mấy cái chuyện ngươi nói à, người trong thiên hạ đều biết, không phải là căn cứ chứng minh gì hết. Đế nữ bạt vẫn tiếp tục tuổi theo, lại nói thêm. Ngươi thử miêu tả xem bộ dáng của sư phụ ta trông như thế nào. Nếu đúng thì ta sẽ tin ngươi. Trông thế nào à? Thì nàng trông đẹp chứ sao? Diệp Kỳ Thu thuận miệng hỏi. Đẹp thế nào? Mặc quần áo ra sao? Đế nữ bạt lại ép hỏi. Nàng... Diệp Kỳ Thu chợt nhớ tới lời miêu tả của Nam Sơn Ngoan Thạch với lưu thuyết năm đó, vội nói. Sư phụ của ngươi, thân cao 7 thước phân, vạt áo 7 sắc, váy giấm minh quang 9 sắc, đầu đội tiên hiền chi quan, sống ở Kim Quan Hương, thất ánh phủ thuộc Ngọc Cảnh Đài, nơi Vân Đỉnh Thiên Cung, Nhật Nguyệt Thần Sơn. Ngồi từ trên tử hài phi cái, bạt che màu xanh, có 36 ngọc nữ theo hầu, ngựa phi phượng bạch loan, ngao du nơi thiên chi nhai trên cửu giới. Đúng là khó cho Diệp Truy Thu, một đoàn dài như thế mà hắn cũng nhớ được. Đến lời bạt khử lại, không đuổi theo mà nhíu mày nói. Chẳng nhẽ ngươi thực sự quen sư phụ ta sao? Đâu chỉ có quen. Ta và sư phụ ngươi đúng là một đôi phu thê. Kỳ môn độn giáp lẫn đào binh sát trận của sư phụ ngươi ta đều biết cả. Diệp Truy Thu nói. Đến nước bạt cho dự một chút rồi hỏi thêm. Thế bây giờ sư phụ ta đang ở đâu? Trên trời. Nàng đang bị tụ linh trì ở Vô Nhai Sơn giới vây khốn. Ta đang ra sức tu luyện để sớm ngày có thể cứu được sư phụ ngươi đây. Diệp Truy Thu dựng ngón tay trỏ lên trời. Được. Ta sẽ tới tụ linh trì tìm sư phụ. Nếu như ngươi dám lừa ta, khi trở về, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Đế nữ bạt hừ một tiếng, sau đó phóng lên mặt nước. Âu Lam lo lắng cho sự an toàn của đế nữ bạt cho nên vẫy tay gọi. Sư tỷ à, tụ linh trì nguy hiểm lắm, ngươi đừng. Diệp Kỳ Thu vội vàng che miệng của Âu Lam lại. Phải vất vả lắm mới có thể để cho đế nữ bạt này đi. Diệp Kỳ Thu không muốn chuốc thêm phiền phức nữa. Nàng ta tới tụ linh trì thì dễ như vậy sao? Thiên lôi ở kết giới hư không đang chờ nàng ta. 10 phần chắc 9 thiên lôi bị tấn công thì nàng ta sẽ thấy khó mà quay về thôi. Sau đó tìm nơi từ từ dưỡng thương. Cái loại người thiếu suy nghĩ lại quá quắt như thế. Diệp Duy Thu sẽ không sinh ra lòng thương hoa tiếc ngọc gì cả. Hơn nữa lúc này đan điền của Diệp Duy Thu đang căng cứng, cực kỳ khó chịu. Cần phải tu luyện để điều tiết ngay. Căn bản không có thời gian để rông dài với đế nữ bạt. Âu Lam hiểu ý của Diệp Duy Thu, cho nên lập tức ngậm miệng lại. Nhìn đế nữ bạt đi xa, Diệp Duy Thu buông tay đang bịt miệng Âu Lam ra, thở phào một hơi. Ôi giời, cuối cùng cũng tiễn được con vong thủy tổ cương thi này đi rồi. Đúng là kỳ lạ mà. Tại sao đồ đệ của Tuyết Nhi lại thu cái thứ này cơ chứ? Quái lạ. Tính tận bây giờ ta chưa hiểu cái thẩm mỹ của Tuyết Nhi đấy. Có lẽ lúc sư phụ thu nàng ta làm đồ đệ, thì nàng ta vẫn chưa phải là thủy tổ cương si. Mà kể thế nào đi nữa, đế nữ bạt cũng là người phe ta. Sức chiến đấu cũng cường đại. Như thế mới có lợi cho hành động của chúng ta sau này. Âu Lam nói. Cũng có lý. Diệp Chí Thu gật đầu rồi nói. Âu Lam, thế tình hình hiện tại của ta rất là tệ. Bây giờ đan điền của ta sắp nổ tung tới nơi rồi. Ta cần phải đi tìm nơi để tu luyện. Bây giờ chúng ta đi thôi. Tìm xung quanh xem có hòn đảo nào hay không. Âu Lam giật mình. Vậy thì chúng ta mau đi thôi. Đừng có nói chuyện thêm nữa. Thật ra thì Âu Lam cũng cảm nhận được thân thể của Diệp Chi Thu đang nóng ran lên, còn run rẩy không ngừng. Diệp Chi Thu gật đầu. Rồi sau đó dẫn theo Âu Lam phóng lên trên mặt biển. Mặt biển mênh mông vô tận, xung quanh chẳng thấy có một hòn đảo nào. Hơn nữa Diệp Chi Thu cũng không rõ đây là nơi nào. Hết cách, Diệp Chi Thu đành phải nhắm chuẩn hướng nam mà đi. Vận khí xem như không tệ. Sau một nén nhang sau, trước mắt đã xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Trên hòn đảo này thì cây cối rất là xanh tươi. Diệp Chi Thu dẫn theo Âu Lam đi lên đảo. Vừa ngồi xuống thì đã ngã ngửa ra phía sau. Sư công người không sao chứ? Ta phải làm gì mới giúp được người đấy? À, sao máu mũi lại chảy nhiều thế này? Âu Lam lo lắng hét lên. Đưa ta tới chỗ bóng râm. Diệp Chi Thu lau máu mũi uể oải nói. Thật ra thì Diệp Chi Thu biết rõ là do đan khí bộc phát, đan điền sắp sửa nổ tung. Lúc này hắn cần chia đan khí của mình ra ngoài. Nhưng cách duy nhất để chia đan khí chính là tìm người chia sẻ với mình, chuyển một phần đan khí qua đan điền của người đó. Có nghĩa là phải dùng cách của các tào sơn, là hợp khí đồng tu với một người khác. Nhưng mà Liễu Tuyết hiện tại không có ở đây, cho nên chuyện này sẽ rất khó khăn. Chỉ còn Âu Lam thôi. Mà Âu Lam cũng không hiểu ý tứ của Diệp Duy Thu, cho nên lắc đầu nói. Không, ta không thể đi được. Cho dù sư công có việc gì, thì ta cũng sẽ cố thủ ở đây. Sư công xin người đừng có đuổi ta đi mà. Âu Lam, người... Diệp Duy Thu đã nhìn tới cực hạn, đột nhiên bật ngửa người ra phía sau, máu mũi phun ào ào, bất tỉnh nhân sự. Sư công mau tỉnh lại đi. Âu Lam đổ nhào lên người Diệp Duy Thu, lớn tiếng khóc gọi. Âu Lam, Tuyết Nhi, ta khó chịu quá. Diệp Duy Thu từ từ tỉnh lại, híp mắt kéo quần áo của mình lên che kín bản thân. Sư công. Âu Lam cho là Diệp Duy Thu sắp chết, cho nên càng cảm thấy hoảng sợ hơn, ôm chặt lấy hắn. Thần trí của Diệp Duy Thu dần dần mơ hồ đi, người thấy hương thơm thoang thoảng trên người Âu Lam thì không khống chế được bản năng của mình, cũng ôm lấy Âu Lam mơ màng nói. Tuyết Nhi, cuối cùng ta cũng tìm được nàng rồi. Cuối cùng ta cũng tìm được nàng rồi. Sư công, ta không phải là sư phụ, ta là Âu Lam đây. Âu Lam ngơ ngác, trong đầu trống rỗng. Âu Lam, Tuyết Nhi, Liễu Yên, ta. Diệp Duy Thu hoàn toàn mất đi thần trí, chỉ còn lại bản năng. Hai tay siết chặt lấy trong lồng ngực, như một gọng kìm. Sư công, toàn thân Âu Lam như nhún ra, không thể giãy giụa, cũng từ từ nhắm mắt lại. Tất cả diễn ra một cách tự nhiên, lại bất ngờ như thế. Diệp Duy Thu không thể nào chống cự nổi bản năng của bản thân. Âu Lam thì không thể từ chối yêu cầu của sư công. Không biết bao lâu sau, hơi thở của Diệp Duy Thu mới dần dần bình phục trở lại, mơ màng ngủ thiếp đi. Đây là một quá trình tu luyện dài dòng, kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm. Kim đan của Diệp Duy Thu đã thành, nhưng thần trí vẫn chưa có tỉnh táo được. Âu Lam nằm bên cạnh Diệp Duy Thu, nước mắt lan dài, rồi lại mỉm cười. Tâm trạng vừa ngọt ngào lại vừa đau lòng, phức tạp, khó nói nên lời. Thời gian 3 ngày vừa rồi, dài dòng lại ngắn ngủi như thế, vừa vui sướng lại vừa đau đớn như thế. Âu Lam chưa từng trải qua cảm giác đau đớn và sung sướng hoan hỷ như thế này bao giờ. Âu Lam từng nhiều lần ảo tưởng, mong sư công sẽ yêu thương mình như thế. Nhưng mà, ngày này thực sự đến, Âu Lam lại cảm thấy mình không còn mặt mũi nhìn ai, hổ thẹn với sư phụ. Chết muôn lần cũng không hết tội. Trời đã về đêm, Âu Lam vẫn nằm ngẩn ngơ, nhìn lên bầu trời, nằm bên cạnh Diệp Duy Thu. Bầu trời đêm vốn đang thoáng đãng, bỗng chốc đổ mưa. Sư công, xin cảm ơn người, nhưng sau này ta không còn mặt mũi nào để gặp sư phụ nữa, cùng với mấy người Lưu Yên, Yêu Đào và Tô Chân nữa. Âu Lam bỗng mỉm cười, kề sát vai, hôn nhẹ lên bờ môi của Diệp Duy Thu thì thầm. Nhưng mà sư công, ta không hề hối hận, ta vui lắm. Người cũng đừng tự trách bản thân mình. Ta đi đây, các người đừng có ai tìm ta. Diệp Duy Thu lúc này vẫn ngủ say như chết. Âu Lam không nỡ rời đi, ôm mặt nhìn Diệp Duy Thu, rồi hôn một hồi, rồi lại hôn. Hết khóc lại chuyển sang cười, hết cười lại bật khóc. Chủ trừ cả buổi, cuối cùng Âu Lam mới cắn răng mặc quần áo tử tế lại cho Diệp Truy Thu, lại sửa sang y phục của mình rồi ngồi dậy. Bên cạnh một gốc cây, Âu Lam xé vỏ cây, cắn đầu ngón tay, viết lên lời nhắn lên nhìn thân cây. Sư công, Âu Lam không nỡ nhìn đan điền của người nổ tung, bất chấp thân phận ti tiện của bản thân, xả thân cứu giúp, lại chiếm một phần đan khí của sư công để dung hòa âm dương chi đạo. Nay đã tỉnh ngộ, cảm thấy bản thân đê tiện không còn mặt mũi nào để gặp lại sư phụ, sư công và các bằng hữu, cho nên quyết định vào chốn sơn lâm, không bao giờ đặt chân vào nhân gian nữa. Nếu sau này sư phụ có hỏi, thì sư công có nói là Ấu Lam đã chết rồi. Viết xong, Ấu Lam lại ngẩn người một lúc, rồi cắn răng đạp sóng rời đi. Trải qua quá trình hợp khí đồng tu cùng với Diệp Truy Thu, hành vi của Ấu Lam, tu vi của Ấu Lam đã tăng mạnh, đạo hạnh cũng đã tăng cao, một hơi tăng mấy cấp, kim đan đại thành. Nháy mắt Ấu Lam đã chạy hơn 10 dặm, nhưng nhìn mặt biển mênh mông trước mặt, lòng già Ấu Lam lại rối như tơ vò. Sư công bây giờ vẫn còn đang mê man, mình lại bỏ đi như thế này, lỡ như sư công gặp phải nguy hiểm gì thì sao? Nghĩ tới đây, Ấu Lam chợt giảm tốc độ, đi vòng quanh ngay trên biển, chần chừ không nỡ cất bước rời đi. Sau một hồi xoắn quýt, Ấu Lam vẫn không yên tâm, cho nên xoay người lại, quay về hòn đảo kia, nấp sâu trong rừng cây lén nhìn Diệp Truy Thu. Chỉ cần thấy sư công tỉnh lại thì nàng sẽ lập tức rời đi, không để cho sư công biết. Ấu Lam âm thầm thề như vậy. Nhưng đợi đến khi sư công tỉnh lại, mình thực sự có cam đảm, có đành lòng để rời đi sao? Ấu Lam thực sự không tin vào bản thân mình cho lắm. Mưa thì ngày càng nặng hạt, chút ào ào lên từng tán lá cây. Diệp Kỳ Thu vẫn nằm nơi đó, mặc cho mưa táp vào mặt. Ấu Lam thấy vậy thì vô cùng đau lòng, rất muốn tiến lên để che mưa cho sư công, nhưng lại không dám đi qua. Nàng sợ mình qua đó, nhìn mặt của Diệp Kỳ Thu lại không nỡ rời đi. Cuối cùng Diệp Kỳ Thu cũng tỉnh lại, tay chân nhúc nhích. Âu Lam nấp ở đằng xa nhìn thấy, trái tim cũng đập rộn lên. Diệp Kỳ Thu lau đi những vết mưa trên mặt, đột nhiên ngồi dậy mở miệng gọi. Tuyết Nhi! Diệp Kỳ Thu nhớ mang máng chuyện gì đó xảy ra trong 3 ngày qua. Nhưng hắn lại nhận nhầm nữ chính là Liễu Tuyết. Chuyện hợp khí đồng tu thế này, chỉ có thể có Tuyết Nhi mà thôi. Nhưng gọi xong, để ý hoàn cảnh xung quanh thì Diệp Kỳ Thu lập tức hoảng hốt. Sao hòn đảo này nhìn lại quen thế này? Tuyết Nhi hiện nay vẫn đang trong tụ linh trì hay đã trở về đây? Nghĩ tới đây, Diệp Truy Thu lắp bắp kinh hãi, vội vàng đứng dậy quan sát. Âu Lam nấp ở đằng xa, khi trông thấy sư công đứng dậy thì lập tức cúi người đáp thật kỹ. Đây là trên đảo, chẳng lẽ người trong mộng là Âu Lam sao? Diệp Truy Thu đi đi lại lại tại chỗ, bỗng nhiên nhớ ra chuyện xảy ra mấy ngày trước. Ngay sau khi hắn quay người lại, đúng lúc nhìn thấy hàng chữ viết trên gốc cây bên cạnh kia. Sau khi đọc xong bức thư mà Ấu Lam kể lại, Diệp Truy Thu trợn mắt há mồm, hồn phi phách tán. Trời ạ, à, tại sao ta lại cầm thú như thế? Ép Ấu Lam. Ấu Lam. Diệp Truy Thu đặt tay lên chữ viết của Ấu Lam để lại, ngẩn ngơ lẩm bẩm. Không phải vậy, không phải Ấu Lam đã viết. Nhất định là ta đột nhiên phát cuồng, rồi ép buộc ngươi có đúng hay không? Ấu Lam, ngươi nói mình chủ động lấy thân cứu giúp ta, là muốn trở lại cho ta một chút mặt mũi, có đúng hay không? Để ta sau này không phải khó xử khi gặp lại Liễu Tuyết và mọi người, có đúng hay không? Ấu Lam ở đằng xa, nghe Diệp Truy Thu nói vậy thì lá trá lệ rơi. Nhưng Ấu Lam không dám khóc thành tiếng, chỉ có thể che kín miệng của mình. Diệp Truy Thu xóa đi hàng hết thư của Ấu Lam, đứng im trước gốc cây lầm bầm. Ấu Lam, chuyện này là lỗi của ta. Ta vẫn luôn có tình cảm với nàng, nên trong tiềm thức mới tác quá như thế. Mượn cớ để cưỡng hiếp nàng. Nhưng tại sao nàng lại đi cơ chứ? Nàng làm như vậy chẳng phải khiến ta đau lòng hơn ư? Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Truy Thu đột nhiên lắc đầu mỉm cười, sau đó rút xích nguyên kiếm ra. Ấu Lam thấy vậy thì hoảng sợ, chẳng nhẽ sư công thấy hổ thẹn, cho nên muốn tự sát để chuộc tội sao? Diệp Truy Thu cầm xích nguyên kiếm, thôi động kiếm quang lóe sáng. Chỉ trong nháy mắt, kiếm quang đã dài hơn 5 thước bắn ra. Ấu Lam, sư công có lỗi với nàng. Ta xin phạt một kiếm để chuộc tội cho bản thân. Diệp Chi Thu cầm kiếm trong tay, hét lớn một tiếng, đột nhiên lật kiếm chém ngang về phía hông của bản thân. Một kiếm này vô cùng sắc bén, cứ như là muốn chém đứt Diệp Chi Thu thành hai đoạn vậy. Sư công, đừng mà! Âu Lam nhịn không được mà nhào ra. Nhưng mà Âu Lam đã muộn một bước, chỉ thấy kiếm quang lướt qua. Diệp Chi Thu đã ngã phịch xuống, bị Xích Nguyên kiếm chém thành hai đoạn ngã xuống đất. Sư công! Sư công! Âu Lam nhào tới, ôm chặt lấy thân thể của Diệp Chi Thu gào khóc. Sư công! Sao chàng lại làm như vậy chứ? Tất cả đều là lỗi của ta. Tại sao chàng phải tự sát? Kẻ đáng chết không phải là chàng, mà là ta mới đúng. Nửa thân trên của Diệp Chi Thu ngồi dưới đất, cũng ôm lấy Âu Lam nói. Hóa ra nàng vẫn còn chưa đi sao? Tốt quá! Sư công! Chàng đừng có chết mà! Ta sẽ chữa thương cho chàng! Ta sẽ chữa thương cho chàng mà! Âu Lam khóc lóc, cúi đầu nhìn vết thương của Diệp Chi Thu. Nhưng lạ là vết thương của hắn không hề đổ một giọt máu cũng không có. Nhà đầu ngốc, ta đâu có tự sát. Nàng lo cái gì? Diệp Chi Thu mỉm cười, đột nhiên chống tay nhảy lên. Âu Lam ngơ ngơ ngác ngác, ngước mặt nhìn lên, thấy nửa người của sư công đang nhanh chóng mọc ra. Nhưng thân dưới mà Diệp Chi Thu chém đứt nãy vẫn còn nằm trên mặt đất. Hơn nữa phần thân thể đó lại từ từ biến thành một người thu nhỏ. Đúng là một phiên bản Diệp Chi Thu phiên bản mỏ túi. Diệp Chi Thu đáp xuống, chỉ vào phiên bản bỏ túi này trên mặt đất rồi cười nói. Tạm thi cửu trùng chưa chạm, sẽ làm loạn đạo tâm của ta. Một kiếm vừa rồi, ta đã chém mất Hạ Thi Bành Kiều. Âu Lam, nàng cứ yên tâm đi. Từ nay về sau, ta sẽ không ức hiếp nàng nữa đâu. Chạm trừ tam thi? Sư công ta không có hiểu lắm. Âu Lam ngơ ngác. Chạm trừ tam thi là một cách nói của đạo gia. Âu Lam đã từng nghe qua, nhưng mà không có hiểu lắm. Theo Âu Lam thấy thì Diệp Chi Thu đây chính là tự cung. Bởi vì Diệp Chi Thu cũng nói thứ đó làm loạn đạo tâm của mình, cho nên mới chém đứt nó. Nên Âu Lam cảm thấy rằng Hạ Thi Bành Kiều này chính là cái thứ đó của sư công bị cắt ra. Diệp Chi Thu lập tức bắn ra một đốm lưu hỏa. Thiêu cháy phiên bản thu nhỏ trên mặt đất rồi gật đầu nói. Các loại tạp niệm của con người được gọi là tam thi cửu trùng. Người tu đạo muốn đi con đường thành tiên thì nhất định phải diệt đi căn nguyên của tam thi. Thượng thi tam trùng, tên là bành hậu, nằm ở trong đầu người, khiến người ta ngu si đần độn, không có trí tuệ. Trung thi tam trùng, tên là bành chất, nằm trong lồng ngực, khiến người ta cảm thấy phiền não, ảo tưởng, không thể tĩnh tâm. Hạ thi tam trùng bành kiểu, nằm trong bụng của người, khiến người ta ham mê sắc dục. Nói dễ hiểu hơn chính là vứt bỏ thiện niệm, ác niệm và dục niệm của con người, đạt tới trạng thái thanh tĩnh, vô thiện, vô ác và vô dục. Âu Lam nghe xong vẫn không hiểu gì, chần chừ hỏi. Thế sư công chém bỏ Hạ Thi Bành Kiều, có phải là sư công sẽ biến thành thái giám hay không? Nếu như sư công thực sự biến thành thái giám, thì hạnh phúc sau này của sư phụ biết làm sao bây giờ đấy? Âu Lam lại càng cảm thấy xấu hổ và tự trách hơn. Diệp Chi Thu phì cười. Chém bỏ Hạ Thi Bành Kiều không phải là tự cung, mà là cắt bỏ tạp niệm trong tư tưởng. Nhưng chức năng thân thể vẫn còn đó, không ảnh hưởng gì tới việc hợp khí đồng tu. Vậy sao? Âu Lam vẫn còn hoảng hốt. Diệp Chi Thu gật đầu cười nói. Thôi, chúng ta đừng bàn đến vấn đề này nữa. Âu Lam, làm phiền nàng hộ pháp cho ta. Tiện đây ta sẽ chém bỏ nốt hai thi còn lại luôn. Vẫn còn chém sao? Âu Lam lại càng hoảng hốt hơn. Đương nhiên là chém rồi. Nếu không thì làm sao mà ta có thể chứng đạo được cơ chứ? Diệp Chi Thu mỉm cười, lùi lại hai bước bắt đầu chuẩn bị. Âu Lam lập tức gật đầu, tiến vào trạng thái hộ pháp cho Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu đứng im, cầm Xích Nguyên kiếm, tập trung tất cả thiện niệm trong đầu lại, sau đó chém ngang một kiếm. Xoẹt một tiếng, đầu của Diệp Chi Thu bay giữa không trung. Sư công! Âu Lam giật mình, thấp giọng một tiếng. Cái đầu này, khi rơi xuống đất, cũng biến hóa thành một người tí hon. Đúng là bộ dáng của Diệp Chi Thu, nhưng mặt mũi lại hiền lành ngây thơ, phong cách khác hẳn với trên cổ của Diệp Truy Thu đang phát kim quang. Một cái đầu mọc ra từ cổ ở chỗ cũ. Sư công, chàng không sao chứ? Âu Lam mừng rỡ. Kim quang trên người Diệp Truy Thu lụi dần. Mọi thứ trở lại như bình thường, lắc đầu cười, nói ra. Ta không sao. Người tí hon trên mặt đất vẫn còn sống. Chớp mắt một cái nhìn Âu Lam và Diệp Truy Thu. Âu Lam ngồi xuống đánh giá người tí hon kia hỏi. Sư công, nhóc tí hon này đáng yêu thế này. Chẳng lẽ lại chém nó đi sao? May mà tiểu tế tuế không có ở đây. Bằng không nó nhất định sẽ thấy tiểu tí hon này thú vị. Đánh chết cũng không thể để Diệp Truy Thu giết chết nó. Diệp Truy Thu mỉm cười, chỉ vào bé tí hon đó và nói. Nó không phải là tí hon, nó là cặn bã. Cặn bã? Âu Lam kinh ngạc, sau đó lập tức hiểu ra, đỏ mặt cúi đầu không nói gì. Diệp Truy Thu có thể là đang tự mắng bản thân mình, lúc thần trí mơ hồ, đã cưỡng hiếp Âu Lam. Không phải cặn bã thì còn là cái thứ gì đây? Sinh Nguyên Kiếm nắm trong tay, phát ra từng dòng điện nhỏ, tập trung ngay tại mũi kiếm. Sau đó tử điện thanh lôi bùng nổ, một đạo lôi cầu bắn ra, nuốt chửng nhóc con tí hon trên mặt đất. Lôi cầu nổ tung, nhóc con cặn bã kia biến thành vô số đốm sáng. Đây là thần niệm của Diệp Truy Thu, thần niệm bẩm sinh của hắn. Nhưng từ nay về sau không còn nữa. Âu Lam hỏi, sư công, chàng vẫn còn muốn chém tiếp sao? Diệp Truy Thu gật đầu, phải chém, vẫn còn ác niệm chưa trừ. Nàng tiếp tục hộ pháp cho ta đi. Âu Lam gật đầu, lùi lại hai bước, lặng lẽ cảnh giác xung quanh. Diệp Truy Thu điều tức một phen, tiếp tục chạm tam thi. Nửa canh giờ sau, lại thêm một nhóc cặn bã nữa tan thành mây khói. Diệp Truy Thu chạm trừ tam thi thành công, cuối cùng cũng tiến vào cảnh giác vô thiện, vô ác, vô dục. Thật ra thì Diệp Truy Thu chạm trừ tam thi vẫn còn hơi sớm. Theo lý thuyết, sau khi nội đan đại thành mới có thể tiến vào giai đoạn chạm tam thi. Nhưng Diệp Truy Thu bởi vì xảy ra sự cố với Âu Lam cho nên rất ân hận, dứt khoát chạm trừ tam thi sớm để triệt để xóa đi áp lực trên tư tưởng cho bản thân. Sau khi chạm tam thi xong, nhìn lại chuyện vừa xảy ra, thấy nó chỉ là một điều rất tự nhiên, không phải là lỗi của ai. Âu Lam cũng mừng thay cho Diệp Truy Thu. Sư công, có phải từ giờ trở đi chàng chính thức thành thần tiên rồi hay không? Đúng vậy, từ nay về sau, ta đã không còn là con người nữa. Diệp Truy Thu cười nói. Sư công, đây đều là do lỗi của Âu Lam. Chàng đừng có tự trách mình nữa. Âu Lam đỏ mặt, thấp giọng nói. Diệp Truy Thu cười lớn, nắm lấy tay của Âu Lam. Thôi nào, ta chỉ đùa thôi. Sao nàng lại tự trách bản thân mình vậy? Đi thôi, chúng ta quay trở về, gặp mấy người tiểu thế tuế thôi. Âu Lam giật mình, Lý Nhi nói. Nhưng mà sư công, ta đã phạm tội sai lầm. Ta bây giờ không còn mặt mũi để gặp ai nữa. Cho nên ta hay là vẫn trốn đi thật xa, không gặp lại sư phụ và mấy người Tô Chân nữa. Ở riêng với Diệp Truy Thu thì Âu Lam vẫn cảm thấy bình thường. Nhưng mà khi nghĩ tới sư phụ, Âu Lam lại cảm thấy xấu hổ không thôi. Sao lại nói vậy? Diệp Truy Thu vịn hai vai của Âu Lam. Nàng bây giờ đã là kim đan đại thành, đúng là lúc nên ra sức giúp cho Tuyết Nhi. Sao lại có thể rời đi vào lúc này? Nhưng mà ta không còn mặt mũi nào để gặp lại sư phụ và mọi người nữa. Âu Lam rơi lệ. Đây không phải là lỗi của nàng, sao nàng phải buồn chứ? Diệp Truy Thu mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy Âu Lam vào trong lòng và nói. Sư phụ của nàng không có trách nàng đâu. Tuyết Nhi sẽ giải trừ quan hệ sư đồ với nàng, sau đó kết thành tỷ muội. Như vậy thì có phải là tất cả chúng ta đều có thể ở trong một nhà hay không? Không sao, không có chuyện gì hết đâu. Sư công, ý của chàng là? Âu Lam lắp bắp kinh hãi. Chẳng lẽ ý của sư công là thừa nhận mình để mình trở thành vợ bé của chàng sao? Âu Lam chưa bao giờ dám mơ về chuyện này. Mặc dù trong lòng Âu Lam cảm thấy đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn, là một giấc mộng hư ảo, sau này vĩnh viễn không có cơ hội gặp lại sư công và từ từ sẽ đi vào quên lãng thôi. Không ngờ bây giờ sư công lại có cái nhìn thoáng đến như vậy. Diệp Truy Thu gật đầu. Giữa chúng ta đã như vợ như chồng, chẳng lẽ ta lại vứt bỏ nàng sao? Ta đã triệt để chạm trừ tam thi, không còn là phàm phu tục tử nữa. Ngao du tiên đạo, không bị lễ nghĩa nhân gian đạo đức ước thúc, tiên đồ dài đằng đẵng, bên cạnh có một người thì đã sao? Sư công, nhưng mà ta... Trái tim của Âu Lam đập rộn lên, không biết nên trả lời thế nào. Nàng không muốn từ chối lời đề nghị của Diệp Truy Thu, nhưng mà cũng không thể nào đồng ý ngay được. Diệp Truy Thu mỉm cười. Nếu mà nàng vẫn không buông được, thì thôi ta cứ tạm thời giữ bí mật. Ta không nói, nàng không nói thì có ai biết được đây. Đợi sau này gặp được sư phụ của nàng, ta sẽ giải thích sau. Nhưng tu vi của ta tăng nhanh, mấy người tiểu thái tuế nhất định sẽ nói và nghi ngờ ta. Sư công, xin chàng cứ để ta đi đi, ít nhất cũng để ta bình tĩnh suy nghĩ lại thật kỹ. Âu Lam cảm thấy rất rối rắm. Diệp Truy Thu trầm ngâm một lúc, rồi sau đó cũng gật đầu cười. Cũng được, đạo pháp tự nhiên, ta không ép buộc nữa. Thế nhưng nàng định đi đâu? Diệp Truy Thu tam thi đã chạm, cho nên càng rộng rãi thông suốt, không chấp nhất như xưa, nên cũng không muốn miễn cưỡng Âu Lam. Âu Lam thở dài một hơi rồi nói rằng, sư công, ta hiện tại chưa nghĩ ra là mình sẽ đi đâu, nhưng mà ta có thể đi khắp nơi. Chờ đến khi nào ta nhớ mọi người, thì ta sẽ về. Cũng được, nàng nhớ phải bảo trọng, giữ gìn sức khỏe của bản thân mình đó. Diệp Truy Thu gật đầu một cái, rồi đột nhiên, một đạo túng địa kim quang rời đi, chỉ trong nháy mắt đã biến mất tăm. Sư công! Âu Lam thầm nhủ một tiếng, lệ rơi ướt mi. Âu Lam tam thi chưa trừ, không thể nào thông suốt giống như Diệp Truy Thu, nên buông là buông được ngay. Buồn bã một lúc, Âu Lam mới lau khô nước mắt xoay người rời đi. Diệp Truy Thu ở lại Mông Sơn, một đạo kim quang đáp xuống bên cạnh Nam Sơn Ngoan Thạch. Lão Thạch Đầu và Tần Bao Nhân vẫn đứng im một chỗ, nghiêm mặt canh giữ đám tù binh cương thi kia. Tiểu Thái Tuế thì đã lẩn đi thật xa, cùng với chơi đùa cùng Thái Quang Huy. Thái Quang Huy đưa tiểu hòa thượng Vô Hưu về Mao Sơn, lúc này đã chạy lại tới đây. Sư công, người trở lại rồi sao? Người đi đâu mà sao lâu thế? Nam Sơn Ngoan Thạch mừng rỡ, hắn xông tới hỏi thăm đầu tiên. Sư phụ! Thái Quang Huy cũng chạy tới. Giới Quy Thu bị Đế Nữ Bạt đuổi theo, phải rời khỏi Mông Sơn. Khi quay lại, đã là thời gian 3-4 ngày rồi. 4 ngày này, Nam Sơn Ngoan Thạch cùng với Thái Quang Huy đương nhiên là vô cùng lo lắng. Giới Quy Thu gật đầu. Cũng vài ngày chưa mấy, Đế Nữ Bạt kia có quay trở lại quấy rầy các ngươi không? Không có. Yêu vật sau khi đi xong thì không thấy trở về nữa. Nam Sơn Ngoan Thạch lắc đầu, rồi lại hỏi. Đúng rồi sư phụ, Âu Lam sư tỷ của ta đâu rồi? Sao không thấy về cùng với người? Nàng đã đi chấp hành nhiệm vụ, trong thời gian ngắn sẽ không về được. Giờ Truy Tu lơ đáng nhìn đám tổ binh cương thi kia, đột nhiên vung tay lên. Chỉ trong nháy mắt, thiên địa biến sắc. Bàn tay của Giờ Truy Tu đột nhiên phóng đại, phô thiên cái địa, trộm một cái vò cả 6 tên tù binh vào tay. Nam Sơn Ngoan Thạch hoảng sợ biến sắc. Sư công, đây là pháp thuật gì vậy? Pháp thiên tượng địa, vạn tượng đại thủ. Giới Truy Thu mỉm cười, đẩy thi đan trong người 6 tiểu cương thi ra, sau đó nuốt vào trong miệng. Sau đó 6 tiểu cương thi bị Giới Truy Thu dùng tam muội chân hỏa thiêu thành tro tàn. Lần này, sau khi cưỡng hiếp Âu Lam, hợp khí đồng tu liên tiếp 3 ngày 3 đêm, đã khiến kim đan đại thành, tam thi đã trừ. Diệp Truy Thu lại đột phá cảnh giới lúc trước, chỉ chờ nội ngoại đan thành mà thôi. Bởi vì tu vi đề cao, cho nên Diệp Truy Thu hiện tại có thể dùng rất nhiều loại thần thuật đã học được ở Tiên Nhân Động. Tiểu Thái Tuế chạy vội tới kêu lên, lão đại, sao tự nhiên ngươi lại trở nên lợi hại như vậy? Lợi hại đến thế rồi, hiện tại tu vi của ngươi đã đủ để cứu tỷ tỷ của ta ra chưa? Vẫn còn phải chờ thêm một lúc nữa. Ta vừa mới ăn xong 6 viên thi đan, vẫn chưa kịp tiêu hóa mà. Diệp Chí Thu nói rằng, Nhưng mà Âu Lam đâu? Âu Lam đi đâu rồi? Tiểu Thế Tuế cũng hỏi. Nàng đi chấp hành nhiệm vụ rồi, tạm thời không có trở về được ngay đâu. Diệp Chí Thu đáp qua Lam một câu, sau đó quay sang nhìn Thái Quang Huy hỏi. Lão Thái, người đưa Vô Hưu tới Mao Sơn, sư phụ ta có nói gì hay không? Thiết quan sư tổ rất hài lòng, bảo ta nói với người là Mao Sơn hết thảy hiện tại đều ổn cả. Thái Công Hy vội nói, vậy là tốt rồi. Các người chờ ta tại chỗ, ta đi luyện công cái đá. Diệp Chí Thu gật đầu, hướng rừng cây chỗ sâu nhất mà đi. 6 viên thi đan vừa rồi Diệp Chí Thu phải tiêu hóa mới xong được. Sau đó lại kiểm tra tu vi thực sự của bản thân mình một lượt, rồi mới chuẩn bị bước sang bước tiếp theo. Trời tối, Diệp Chí Thu đi ra khỏi rừng cây. Trên người tỏa ra một tầng kim quang mờ ảo. Thái Công Huy kích động reo lên. Sư phụ, có phải người đã tiến vào cảnh giới Đại La Kim Tiên rồi hay không? Kêu réo cái gì? Chỉ là đan khí tỏa ra mà thôi. Còn lâu mới trở thành một Đại La Kim Tiên. Tu vi của ta bây giờ còn thiếu một chút nữa là tới nội ngoại đan thành. Ta muốn tìm kiếm các tạo hóa khác để tăng lên tu vi của bản thân. Diệp Chí Thu cười nói, nội ngoại đan thành chính là toàn thân đều hóa đan. Nói cách khác, đó chính là toàn bộ thân thể đều là đan. Thân thể hồn phách đều là một phần của kim đan. Đạt tới trình độ này, xem như là trường sinh bất lão rồi. Nhưng Diệp Chí Thu vẫn còn thiếu một chút nữa. Cần một chút tạo hóa hoặc là cơ duyên đặc biệt mới được. Sư phụ, thế bây giờ chúng ta đi đâu để tìm tạo hóa đó đây? Diệp Chí Thu nghiêng đầu đánh giá Tiểu Thái Tuế. Tiểu Thái Tuế giật bắn người, xua tay la lớn. Ngươi, ngươi đừng có dòm ta. Ta không phải là tạo hóa của ngươi đâu. Diệp Chí Thu lắc đầu. Đúng là không phải. Cho dù ta có ăn ngươi thì vẫn không có đủ. May mà không đủ. Tiểu Thái Tuế thở phào một hơi. Nam Sơn ngoan tạch từ xa chạy tới kêu lên. Sư công, tóc báo thần của Long Hồ Sơn có chuyện cầu kiến. Diệp Chí Thu gật đầu. Cho hắn vào đi. Âm phong lóe lên. Tóc báo thần của Long Hồ Sơn nhanh chóng hiện thân ôm quyền nói. Diệp đại sư, bọn ta đã tra ra được vị trí của Dịch Nha rồi. Dịch Nha đang ở đâu? Diệp Chí Thu hỏi. Yêu ma thoát ra từ phục ma điện của Long Hồ Sơn. Hơn phân nửa vẫn chưa bắt trở về. Này cũng nên kết thúc thôi. Đang ở trong một khách sạn ở Dương Thành Càng Châu. Nhập vào xác của một bếp trưởng, tóc báo thần nói, giang sơn dễ đổi, bàn tính khó rời. Dịch Nha vẫn chọn một đầu bếp để chiếm xác. Không nỡ bỏ nghề đầu bếp của mình, Diệp Chí Thu gật đầu. Ta hiểu rồi, các người tiếp tục đi tìm kiếm yêu ma khác. Có tin tức gì thì lập tức báo cho ta biết. Dịch Nha thì cứ để đó cho ta, ta sẽ đi thu thập hắn bây giờ. Tin tức của Dịch Nha tới vừa kịp lúc. Nếu đã đến sớm vài ngày, tu vi của Diệp Chí Thu chưa đủ, e là khó bắt Dịch Nha. Tốc báo thần ôm quyền cáo lui. Diệp Chí Thu quay đầu lại, nói với mấy người Thái Quang Huy. Ta sẽ một mình tới Cảng Châu để bắt Dịch Nha. Các người cứ quay lại Thanh Khâu Hổ Quốc, an tâm tu luyện, chờ tin của ta. Tiểu Thế Tế lại hét lên. Lão đại, sao ngươi lại đổi ý, không đưa bọn ta theo nữa? Nếu như các người có thể đuổi kịp ta, thì ta sẽ đưa các người đi theo. Diệp Chí Thu cười nói, tu vi hiện tại của Diệp Chí Thu đã rất cao, đưa cả đám người này đi theo cùng sẽ làm chậm trễ thời gian. Sư phụ, lần này ta quay lại Mao Sơn. Nghe nói phụ thân của sư nương là Liễu Chính Nương đã từ Mao Sơn quay về Cảng Châu rồi. Thái Công Huy nói, thời gian trước Liễu Chính Nương luôn ở Kiện Nguyên Quan ở tại Mao Sơn. Chắc là trong lòng không chịu nổi sự buồn tẻ và kham khổ của Đào Quan cho nên đã quay về Cảng Châu rồi. Ta biết rồi. Diệp Chí Thu gật đầu, một đạo túng địa kim quang lóe lên, nháy mắt đã biến mất. Mấy người Tiểu Thế Tuế không có đuổi kịp, đành phải quay trở về Thanh Khâu Hổ Quốc. Cảng Châu bây giờ vẫn là phồn hoa như thế, người qua người lại tấp nập. Diệp Chí Thu không vội vã đi tìm Dịch Nha, mà trà trộn về Song Lâu Lý Thôn, xem nhà cũ của Liễu gia. Song Lâu Lý Thôn bây giờ là một ngôi làng bỏ hoang, không có bóng người ở. Cửa chính của Liễu gia đóng chặt, trên cửa bám đầy mạng nhện và tro bụi. Diệp Chí Thu phất tay một cái, tạo ra một cơn gió thổi hết bụi đi, sau đó trực tiếp lẻn vào địa cung xem xét. Địa cung thì vẫn như cũ, nhưng mà quan tài của Tuyết Nhi lúc trước đã vỡ nát. Trong không khí vẫn thấp thoáng có mùi hương của Tuyết Nhi. Diệp Chí Thu đứng im một lúc, lại đi khắp Liễu gia tìm một lượt, lúc này mới độn trở về nội thành của Cảng Châu. Cảng Châu, khách sạn Dương Thành, lúc này đèn đuốc sáng rực rỡ, Trước cửa khách sạn, kẻ đến người đi, không giàu sang thì có quyền quý. Diệp Truy Thu thi triển thần thông, dùng du thần ngự khí xem xét tình huống xung quanh một lượt. Khách sạn này có tới 10 đầu bếp, ai nấy đều có việc của mình, nhân viên thì ra vào tấp nập. Trong không gian bếp rộng nhất, có một bếp trưởng trẻ tuổi đang đứng chỉ huy. Động tác có vẻ rất kỳ lạ, nhìn không nhịp nhàng cho lắm. Diệp Truy Thu biết rõ Dịch Nha đã nhập vào người bếp trưởng này. Hơn nữa, hình như người bị chiếm xác đã chết rồi. Dịch Nha hoàn toàn chiếm đoạt thành công, đang trong quá trình dung hợp. Điều này khó trách. Linh hồn của Việt nữ năm đó, từ đáy Thái Hồ chui ra, có thể chiếm một thân thể mới, huống chỉ là Dịch Nha. Trầm ngâm một lúc, Diệp Truy Thu lặng lẽ rời đi. Nếu bây giờ cưỡng chế ra tay, thì có thể bắt được Dịch Nha. Nhưng quỷ linh của Dịch Nha bị mang đi, thì bếp trưởng kia sẽ bị biến thành một bộ thi thể, khiến mọi người hốt hoảng. Hơn nữa, người khác không nghĩ Diệp Truy Thu đang bắt quỷ, mà chắc chắn cho rằng hắn là kẻ giết người. Nên Diệp Truy Thu đừng đợi đến khi Dịch Nha tan tầm rồi mới ra tay. Hắn là đầu bếp, hắn không thể nào ở mãi lì trong khách sạn được. Sau khi tan làm, kiểu gì cũng sẽ rời đi. Đối diện khách sạn Dương Thành có một quán cà phê. Diệp Truy Thu ngồi sát vị trí tường, im lặng uống cà phê chờ Dịch Nha tan tầm. Thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn vừa xem xong diễn biến tập bao nhiêu thì toàn quên tập. 221 của bộ truyện Mao Sơn Đuổi Quỷ. Diễn biến tập tiếp theo như thế nào? Liệu Diệp Truy Thu và nhóm bạn có bắt được tên Dịch Nha tà ác này để đưa công lý về trở lại nhà giam của Long Hồ Sơn hay không? Khi nào thì Diệp Truy Thu sẽ tu thành chính quả? Khi nào thì Diệp Truy Thu có thể đi lên để cứu Liễu Tuyết và vô số những người bạn khác? Khi nào thì Diệp Truy Thu đắc đạo thành tiên? Nhóm yêu ma quỷ quái sau này sẽ có số phận như thế nào? Tất nhiên tập ngày mai không thể lột tả hết được tất cả những thứ đó, nhưng dần dần tất cả những bí ẩn sẽ được hé lộ nếu các bạn theo dõi Hải Đăng qua tất cả các tập. Vì đây là kênh mới cho nên một lần nữa Hải Đăng rất là mong các bạn hãy đăng ký kênh, nhấn quả chuông thông báo và để lại bình luận dưới mỗi video mà Hải Đăng sản xuất nha. Xin cảm ơn và chúc các bạn ngủ ngon.